Chương 111, tử thần kỹ năng, Suno. Lẽ nào mụ mụ trong tủ quần áo có cái gì người không nhận ra đồ đạc hay sao? Trong tủ quần áo đương nhiên đều là quần áo a. Thế nhưng như ngươi vậy không giải thích được muốn xem mụ mụ tủ quần áo, mụ mụ sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Ta có một bộ y phục không tìm được, cho nên ta cảm thấy có thể là ở mụ mụ bên này. Lý do này đủ nguyên vẹn đi nói xong, Tạ Kịch sẽ tạm tha tới. Đệ nặng tủ quần áo, Tạ Kịch gì cổ lên đường, mụ mụ tủ quần áo không phải ngươi có thể lật lung tung. Hơn nữa ngươi mới vừa vô cùng không có lễ phép, lẽ nào ngươi không biết tôn trọng sinh ngươi nuôi ngươi mụ mụ sao? Hai tay chống nạnh, Tạ Kịch sẽ ạ lên đường, ta đếm ba lần, nếu như ngươi không để cho mở, ta liền cứ gọi ta ba ba tới, nói ngươi trong tủ quần áo khả năng cất giấu cái gì người không nhận ra đồ đạc. Mụ mụ không phải muốn nổi giận, cho nên ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, làm cái nữ nhi ngoan. Ta tin tưởng ngươi cơn tức tuyệt đối không có ba tới đại. Tạ Kịch sẽ ạ không yếu thế chút nào. Ngươi cái này biểu hiện khác thường nói rõ ngươi tâm lý có quỷ, mà ngươi một mực coi chừng tủ quần áo, đã nói lên trong tủ quần áo ẩn nút người kia, chúng ta tạm thời đưa hắn mệnh danh là Sì Dù Cá Húc. Nghe nói như thế, Tạ Kịch gì cô đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, nàng hiện tại mới phát giác nữ nhi chỉ số IQ rất cao cũng không phải là chuyện tốt. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tạ Kịch gì cô còn ở giả vờ ngây ngốc. Mang theo thắng lợi làm nụ cười nhìn mụ mụ, Tạ Kịch sẽ ạ lên đường, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là lập tức tránh ra, lựa chọn thứ hai là các lộ ủy chữa ba ba tới kiểm tra. Sẽ ạ, ta mà là ngươi mụ mụ à, ngươi làm sao có thể dùng loại giọng nói này cùng mụ mụ nói? Nếu như ngươi con ta ba ba cùng nam nhân khác pha trộn, vậy ngươi có tư cách làm ta mụ mụ sao? Hít sâu một hơi, Tạ Kịch sẽ ạ nói, ta kiến nghị ngươi tuyển trạch người thứ nhất, bởi vì như vậy chí ít ta khả năng có thể e rằng sẽ không gọi ta ba ba tới. Tạ Kịch gì cổ cũng không biết Tạ Kịch sẽ ạ sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể nàng biết lựa chọn thứ nhất quả thực tốt hơn, cho nên hắn liền lui qua một bên, nàng càng là vì đêm qua cùng Lưu Húc sung sướng sự tình tự trách không nớt, nàng làm sao cũng không ngờ tới chính mình tham vui mừng kết quả dĩ nhiên đổi mẫu nữ quan hệ vỡ tan. Nếu là sự tình càng nghiêm trọng hơn lời nói, có thể nàng liền cái nhà này đều không thể ở lại. Nghĩ, Tạ Kịch gì cô cũng rất sợ, chẳng bao giờ cảm thụ qua sợ. Chợt kéo ra tủ quần áo, Tạ Kịch sẽ đã cảm thấy có một trận gió đột nhiên thổi qua. Hơi chớp con mắt, thấy trong tủ quần áo trừ quần áo ra bên ngoài, căn bản cũng không có Lưu Húc, điều này làm cho nàng phi thường khiếp sợ, nàng liền vội vàng lật ra y hề phục, tiếp lấy liền ghé vào giường chiếu bên cạnh đi vào trong xem. Nhìn không có một bóng người tủ quần áo, Tạ Kịch gì cổ cũng trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, nàng liền cho rằng thân là ma thuật sư Lưu Húc đem mình biến mất. Thấy đáy giường cũng không có, dường như thua tranh tài Tạ Kịch sẽ ạ vẫn cau mày. Tối hôm qua đúng là Tạ Kịch gì cổ làm sai, cho nên coi như nữ nhi mới vừa đối nàng cực kỳ không tôn kính. Nàng cũng sẽ không trách cứ, ngược lại có chút vui vẻ. Bởi vì này chí ít chứng minh con gái của nàng tương lai sẽ rất yêu ra, cho nên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nàng liền nhẹ nhàng ôm nữ nhi. Ta không biết ngươi tại sao sẽ đột nhiên có như vậy hoang đường ý tưởng, nhưng ngươi một mực là của ta con gái tốt, mụ mụ chắc là sẽ không tra cờ hở. Nhưng là ngươi mới vừa phản ứng rất kỳ quái á, bởi vì ngươi mặc dù là nữ nhi của ta, nhưng những này năm chúng ta đều không thế nào thổ lộ tình cảm. Cho nên mụ mụ đương nhiên không phải hy vọng ngươi thấy ta mặc quần áo các loại lạc, nhất là bên trong, mụ mụ cũng là có khiêm tốn của nữ nhân. Xin lỗi. Nghẹn ngào Tạ Kịch sẽ ạ liền ôm lấy mụ mụ. Không may chết nghe được cửa sổ ngoài truyền tới Lưu Húc thanh âm, hai mẹ con sẽ cùng lúc ghé vào trên cửa sổ. Đã gặp các nàng hai mẹ con, Lưu Húc liền rất vui vẻ xua tay một cái, cũng kêu lên, ta mới vừa tỉnh lại phát hiện ta ngủ ở tình cảnh bên kia a, xem ra ta về sau không thể nhiều uống rượu. Lưu Húc những lời này một cái liền giải khai Tạ Kịch sẽ nghi hoặc. Nhưng là, Tạ Kịch sẽ vẫn còn có chút khó chịu, cho nên hắn liền reo lên, chúc phúc ngươi lần sau uống say liền chạy ra ngoài bị tử thể cắn chết sẽ ạ, cũng không thể bộ dáng như vậy chớ chú người a. Thân là trưởng bối Tạ Kịch gì cổ vội vàng giáo dục nói, tuy là ta biết ngươi và Húc quan hệ không được tốt lắm, nhưng là hắn bây giờ là chúng ta khách nhân, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa còn là muốn có. Hát ra một hơi thở, Tạ Kịch sẽ ạ lên đường, đối với hắn người như thế, ta thực sự không có biện pháp khách khí à, ngược lại ta và hắn chính là hoang gia. Bất kể như thế nào, mụ mụ đều hy vọng ngươi có thể khách khí một điểm, có được hay không được rồi. Nhìn mụ mụ cái kia cười đến phi thường ngọt mặt, mị dạ mổ tổ dậy liền hôn một cái mụ mụ gương mặt của, cũng nhẹ giọng nói, nữ nhi mới vừa tuyệt không ngoan, về sau nữ nhi sẽ không lại bộ dáng này, mụ mụ ngươi cũng không nên nhớ ở trong lòng a sẽ không lạp đả liễu cá a khiếm. Tạ Kịch gì cô lên đường, mụ mụ đau đầu, muốn ngủ một hồi nữa nhi. Vậy ngươi ngủ tiếp một giờ, ta như thế này quá tới gọi ngươi một khối ăn điểm tâm cùng tàn bộ. Tốt. Tạ Kịch sẽ ạ sau khi rời đi, Tạ Kịch gì cô liền thở phào nhẹ nhõm, có thể nàng vẫn là không hiểu nổi Lưu Húc tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài, mà đang ở tạ kịch gì cổ chuẩn bị quan môn chi tế, môi của nàng lại bị hôn một cái, có thể nàng căn bản cũng không có chứng kiến người. Gặp quỷ ha ha ha. Nghe được phía sau truyền đến Lưu Húc tiếng cười, dường như thu được một phần đặc biệt lễ vật, tạ kịch gì cổ liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Tạ kịch gì cổ muốn nói chuyện, môi của nàng lại bị người hôn một cái, có thể Lưu Húc rõ ràng còn là đứng tại chỗ. Cái kia hôn người của nàng thì là ai đâu, chú ý tới Lưu Húc vị trí cùng mới vừa có chút bất đồng, biết là Lưu Húc tên bại hoại này, làm tạ kịch gì cô lại hỏi, ngươi có thể thuấn di cái này gọi là Suno. Hơi lộ ra đắc ý, Lưu Húc bắt đầu giới thiệu chính mình ngủ một thức tỉnh lại phía sau, phát hiện mình đột nhiên nhiều cái này kỹ năng mới. Suno, nguyên vu tử thần, Suno là nhanh thuấn gian di động thân thể kỹ năng, có thể lấy đối phương không thấy được tốc độ rời đến đối phương bên người hoặc là càng xa địa phương. Mới vừa rồi bị ngăn ở trong tủ treo quần áo, Lưu Húc phát hiện bởi vì giết chết hắn lấy được kinh nghiệm đã mãn cấp, cũng để hắn tuyển trạch có hay không hối đoái, Lưu Húc quả quyết lựa chọn là vâng, đúng đơn giản mà nói chính là bước đi tốc độ quá nhanh, đưa tới thân thể tốc độ di động trốn hơn người con mắt. Mới vừa sẽ mở ra tủ quần áo thời điểm, ta chính là dùng biện pháp này chạy đi. Một lần nữa ta xem ta có thể không thể nhìn thấy, sau khi nói xong, tạ kịch gì cô liền tận lực trợn đại con mắt. Chỉ là trong nháy mắt, tạ kịch gì cô liền phát ra kêu sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác mình bị người sờ một cái, mà nàng kêu sợ hãi hoàn hậu, nàng liền thấy Lưu Húc đang ở nghe thấy ngón tay, điều này làm cho nàng khó chịu mặt đều đỏ. Ta hỏi ngươi a, ngươi nếu có thể di động được nhanh như vậy, cái kia ngươi có hay không dùng biện pháp như thế đi ăn nữ hải tử tào phở, ta không phải loại người như vậy. Cái kia tối hôm qua đâu, tối hôm qua ta là ban ngày ban mặt ăn, hơn nữa không chỉ ăn ngươi tào phở. Tạ kịch gì cô đối với Lưu Húc vô sỉ có nhận thức thêm một bậc.